Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý vị thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập đến vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe, tần số 98,9 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị thính giả, tình dục rất quan trọng, vô cùng quan trọng trong đời sống vợ chồng. Nó không đơn giản là chức năng của gia đình, duy trì nòi giống, mà còn là cảm giác của nhau, có nhau rất thiêng liêng giữa hai vợ chồng, tạo nên sự gắn bó yêu thương giữa hai người, mang đến những giây phút hồi sinh tình cảm tuyệt vời. Trong nhiều trường hợp, tình dục chính là cách làm lành những hờn dỗi cãi vã giữa hai người. Tình dục chính là nhiệt kế của tình yêu, là gia vị của tình yêu, là điều không thể thiếu để đến được sâu thẳm của cảm xúc yêu đương mặn nồng đôi lứa. Trao đổi về chủ đề trong chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia tâm lý học Trịnh Trung Hòa. Vâng, xin chào MC Quỳnh Mai, xin chào quý vị thính giả. Thưa quý vị thính giả, nếu quý vị thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, trong cuộc sống riêng tư vợ chồng tình yêu đôi lứa, hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai, hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe và chia sẻ tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, các bác sĩ thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại đường dây nóng là 043-55-88989 hoặc theo địa chỉ email biên tập a@fm.vn hoặc biên tập a@989.vn. hoặc viết thư tới địa chỉ ban biên tập kênh FM số 5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý vị thính giả, tình dục là điều tối quan trọng trong đời sống hôn nhân. Nó là một nửa của hạnh phúc, gắn bó và chia sẻ. Nó cũng thăng hoa và lãng mạn không kém gì tinh thần khi người ta yêu nhau, quan tâm tới nhau và vì nhau. Khi đã có tình yêu, người ta có những cảm xúc ngọt ngào nhất để làm cho tình dục trở nên đẹp đẽ. Tình dục là thước đo, là nhiệt kế của hạnh phúc gia đình. Quý vị thính giả, các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình được phát trên kênh FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe, tần số 98,9 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để có thể kết nối với chương trình qua số điện thoại đường dây nóng là 043-55-88989 hoặc địa chỉ email biên tập a@fm.vn hoặc biên tập a@989.vn hoặc viết thư tới địa chỉ ban biên tập kênh FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý vị thính giả, tình dục là nhu cầu thiết yếu của con người. Nếu cuộc sống mà không có tình dục thì sẽ vô cùng nhạt nhẽo và vô vị. Tuy nhiên, ít ai biết rằng tình dục còn mang lại nhiều lợi ích khác. Vâng, thưa chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, những cái lợi ích cụ thể đó là gì ạ? Cái lợi ích của tình dục thì gần đây có nhiều công trình nghiên cứu khoa học nhằm vào cái đối tượng này. Thì một cái dễ thấy nhất là nó rất ảnh hưởng tới cái sức khỏe của con người, rồi tới cái vẻ đẹp ngoại hình của người phụ nữ, rồi nó ảnh hưởng tới cái quan hệ giữa hai người với nhau. Cái lợi ích của tình dục có thể nói là nó là một cái đề tài rất lớn. Riêng về mặt y học ấy là đã có thể nói được rất nhiều. Nhưng mà ở đây là trong cái phạm vi của chương trình hôm nay, chúng ta đang muốn nói về cái lợi ích của nó trong cái quan hệ vợ chồng, trong cái mối quan hệ hôn nhân. Thì như vậy là tôi không dám đi sâu vào những cái lợi ích của nó về phương diện y học. Vâng, thế đặc biệt là đối với cái lợi ích trong quan hệ vợ chồng thì cái quan hệ tình dục này nó có cái lợi ích cụ thể là gì ạ? Như vừa nãy chị Quỳnh Mai cũng nói là nó rất là quan trọng trong cái đời sống hôn nhân. Vì chúng ta thấy như thế này là bây giờ chúng ta ai cũng biết cái khẩu hiệu là mỗi gia đình chỉ có nên có từ 1 đến 2 con. Thế thì nếu như mà có người bảo rằng là quan hệ tình dục mục đích là để sinh con, mà ngày xưa cái thời phong kiến ấy, là đặc biệt là người phụ nữ là hay nghĩ rằng là quan hệ với chồng ấy, là mục đích là để có con. Thế nhưng chúng ta biết rằng là để có 1 đến 2 đứa con thì có lẽ là cái sự quan hệ thì nó thì theo tôi nghĩ là nó độ vài chục lần thì là đã là quá nhiều là đảm bảo được cái việc sinh đẻ như thế. Thế nhưng mà theo các nghiên cứu về đời sống hôn nhân ấy, người ta thấy trung bình một đôi vợ chồng, nếu mà họ không ly hôn, họ lấy nhau từ lúc trẻ mà sống cho đến lúc già, thì họ quan hệ ở ở Pháp người ta tính là 2.550 lần trong trung bình trong một cuộc hôn nhân. Tất nhiên là có những đôi thì nhiều gấp đôi và có những đôi thì ít hơn, đấy là con số trung bình. Như vậy thì nếu mà đấy thì chúng ta thấy ngay là vậy thì để đẻ hai đứa con cần gì đến nhiều lần như vậy. Rõ ràng nó về một cái mục đích nữa là nó đem lại cái khoái cảm cho con người. Và khi hai người lấy nhau mà có được cái niềm hạnh phúc ái ân đó thì mới có thể gọi là đôi vợ chồng hạnh phúc được. Tôi sở dĩ mà tôi cũng nghiên cứu sâu về vấn đề tình dục này vì là một chuyên gia tâm lý thì tôi thì lẽ ra thì chỉ nên nghiên cứu về phương diện tâm lý thôi của các đôi vợ chồng thôi. Nhưng có một lần cách đây cũng lâu rồi, tôi đi nói chuyện ở Thư viện Hà Nội về một cuốn sách của tôi, thì đến kết thúc buổi nói chuyện thì có một thính giả nữ nên trao đổi với tôi là: anh nói về cái tâm lý vợ chồng rất là hay, nhưng mà vợ chồng thì nó phải có cái chuyện gối chăn, tại sao anh lại không nói về cái điều đó? Thế thì cuộc nói chuyện này dù có hay đến mấy vẫn còn thiếu. Và từ đó tôi thấy rằng là không thể nào mà chúng ta không dành cho cái sự quan hệ ái ân này một cái tầm quan trọng nhất định. Bởi vì chúng ta biết rằng là để hai người quan hệ với nhau theo bản năng ấy, thì chả cứ con người, các loài vật nó cũng biết hết, mà người ta lớn lên trẻ cũng biết. Nhưng mà để cho 2.500 lần mà nó không nhàm chán, nó luôn luôn là hấp dẫn giữa hai người, và từ cái hấp dẫn đó nó đem lại cái hạnh phúc ái ân, hạnh phúc vợ chồng, thì có thể nói là nghệ thuật cũng không phải là quá đáng, và rất đáng để chúng ta quan tâm, nhất là người phụ nữ. Người phụ nữ ấy mà có được cái sức hấp dẫn đấy mà người chồng khao khát ấy, có thể nói là người phụ nữ nó có một cái quyền lực ở trong gia đình. Nếu mà người phụ nữ không có cái sự hấp dẫn ấy nữa, bị mất cái quyền lực đó là một điều rất là đáng tiếc đấy. Và nếu như người chồng, có những người chồng lại không ham muốn đó, lại từ chối cái đó, thì có thể là người chồng đó đã vô hiệu hóa cái quyền lực của người vợ. Và vì thế có những cuộc hôn nhân nó cứ lủng củng. Mà chúng tôi tìm nguyên nhân ở các khía cạnh tâm lý đầy đủ vẫn chưa ra, mà cuối cùng nó lại là vấn đề tình dục đấy. Nó rất là quan trọng. Vâng, có lẽ là bây giờ thì chúng ta không để thính giả chờ đợi lâu hơn nữa. Ngay bây giờ sẽ cùng đến với một cái tâm sự đầu tiên ạ, của một vị thính giả nam giấu tên. Anh có viết thư chia sẻ như thế này: vợ tôi thì rất hay giận dữ, mỗi khi không hài lòng. Đi làm vợ về muộn thì cũng giận này. Vì bận hay là mệt không đưa cô ấy đi đâu đó thì cũng giận. Quên tặng quà ngày lễ này nọ thì cũng giận. Và mỗi khi giận là cô ấy lại cấm vận chuyện ấy. Một hai lần thì không sao, nhưng lặp đi lặp lại như vậy khiến tôi rất ức chế. Thậm chí tôi không còn ham muốn nữa. Vậy có cách nào để cô ấy thay đổi cách hành xử này không? Thì chị xin chuyên gia có thể tư vấn giúp ạ. Cái hiện tượng của vợ anh ấy không phải là trường hợp cá biệt, mà chúng tôi gặp khá nhiều. Đặc biệt là trong cái quan hệ tình dục này, nam giới và phụ nữ nó khác nhau. Người đàn ông ấy, kể cả không có tình yêu, chẳng có liên quan đến tình cảm, thí dụ những người đàn ông mà họ đi bóc bánh trả tiền ở những cái nơi mà có gái mại dâm ấy, họ đâu có cần tình cảm, thậm chí tên họ chả biết, nhưng mà họ vẫn đạt được khoái cảm. Khi họ lên đỉnh là họ vẫn thỏa mãn. Nhưng cái người phụ nữ là không có như vậy. Cho nên là người phụ nữ mà muốn đạt được cái hạnh phúc ái ân, họ phải yêu cái người đàn ông, cái đối tác ấy. Họ phải mến phục, họ phải yêu thương, họ phải quý mến, họ phải thấy là người này cần cho cuộc đời mình. Chứ còn nếu anh không giúp đỡ vợ, không chia sẻ với vợ, anh không có những cái ái ân ngọt ngào trong ngôn ngữ cử chỉ, anh chỉ đòi làm cái chuyện quan hệ cái thôi, thì người phụ nữ mà người ta từ chối anh, không phải là họ cốt làm như vậy để họ phạt anh đâu, mà thực sự là họ không muốn, họ không thích, họ không có cảm hứng trong cái chuyện này. Thế thì bây giờ anh hỏi rằng là vậy phải làm thế nào, thì tôi thấy là sẽ có hai cách. Một là bảo người vợ rằng là bất cứ trường hợp nào khi chồng đòi hỏi là cứ phải đáp ứng một cách nồng nhiệt đi. Thì cái này là một điều rất khó. Trong lòng không yêu, trong lòng đang giận chồng, đang tức bực, mà bây giờ lại bảo nồng nhiệt ái ân. Thì người phụ nữ nào mà nồng nhiệt được thật? Đấy, nếu mà có chăng là người diễn kịch. Thế thì còn ra cái gì? Thế còn cái cách thứ hai là gì? Hãy thay đổi chính mình. Theo tôi ấy, là nếu như mà bạn có một cái kế hoạch là đêm nay ta vui vẻ, thì cái kế hoạch đó phải được triển khai từ lúc ban ngày ấy, từ lúc chiều này. Ngay từ cái lúc làm bữa cơm chiều là người chồng đã phải có mặt ở trong bếp đấy, cùng làm cơm với vợ này, ăn uống thì trò chuyện vui vẻ này, ăn xong thì đừng có nằm khảnh ra uống nước để cho vợ lau nhà, dọn dẹp con cái, tất cả mình cứ nằm chơi xem vô tuyến chứ thì lấy đâu ra tiền cả. Mình cứ phải cùng chia sẻ với vợ này. Rồi nếu buổi tối rỗi rãi, hai vợ chồng lại đi dạo một vòng quanh nhà để tay trong tay nói chuyện, hôm nay em đi làm thế nào, công việc ra sao, có mệt không, có vui thích không, chia sẻ như vậy, thì đấy là cái thời gian gọi là tạo cái cảm hứng. Có những người đàn ông nghĩ rằng là từ lúc bắt đầu lên giường thì mới là bắt đầu là dạo nhạc. Tôi cho rằng cái sự dạo nhạc này, nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới người ta cho rằng phải khoảng 3 tiếng đồng hồ. Tức là đấy, dạo nhạc là đi dạo này, rồi trò chuyện này, rồi là chuẩn bị các thứ cho vợ đi tắm này chẳng hạn. Nhưng nếu mà anh làm được như vậy thì chả có người vợ nào mà lại không nhiệt tình đâu. Đấy, như vậy là cái này là nằm ở trong tay bạn. Bạn có thể làm được. Chứ không phải là nằm ở trong tay vợ bạn đâu, mà bỏ cái kiểu phạt đi. Từ nay chồng đòi hỏi phải nhiệt tình đấy, đấy là mình cứ hay đòi hỏi ở người ta, nhưng mà chính mình lại không chịu biến đổi. Vâng, trong nhiều trường hợp thì đúng là cái phần là lỗi là ở người đàn ông, đúng không ạ? Đó là không chia sẻ với vợ những cái công việc gia đình cũng như công việc xã hội, để cho vợ có những cái suy nghĩ, những cái tình cảm không vui thì cũng khó để có thể làm được chuyện đấy. Tuy nhiên ạ, cũng trong rất là nhiều những trường hợp khác thì Quỳnh Mai thấy rằng người phụ nữ lại lấy cái chuyện đó làm cái vũ khí của mình để đạt được một số những cái mục đích. Ví dụ như là nếu anh đồng ý chuyện này thì em mới cho chẳng hạn. Vâng, nhiều khi là như vậy thì cũng làm cho người đàn ông cũng dần dần mất đi cái cảm hứng trong chuyện gối chăn. Vậy điều đó có nên không và nên thay đổi như thế nào? Nếu mà hai người lại mặc cả với nhau như thế mà người vợ lại lấy cái đó để làm một cái sức mạnh để mà yêu cầu chồng làm cái gì đấy, thì tôi thấy rằng là cái đó là cái hạ sách. Mà tôi cho rằng là như này, không phải là người chồng nào cũng cứ phải là chia sẻ việc nhà đâu. Cũng có những anh ấy làm nhiều việc khác rồi mà về đến nhà thì vợ cũng cho phép anh ấy nghỉ ngơi, nhưng mà không có nghĩa là anh thành ra như là ông chủ để cho vợ vào. Thì vợ vừa mới nói chuyện mà em gạt đi, thôi để nguyên cho anh nghỉ ngơi đấy, anh ấy đang nghe nhạc, anh đang đọc báo, không nói. Thế thì những cái thái độ như thế nó làm cụt hứng ấy, lấy đâu ra là cái cụt hứng ái ân nữa. Cho nên là tôi thấy rằng là ở thành phố còn đỡ, ở những nông thôn vùng sâu vùng xa ấy, có những người chiều vừa mới gọi vợ bằng mày đấy, mày với tao, thế xong về quát đùng đùng nhá. Đấy là chưa kể những anh lại còn đánh vợ nữa, mà đến tối đã vào đòi làm cái chuyện kia. Thế thì ai người ta có hứng thú đâu để người ta làm cái chuyện đấy được. Cho nên là tôi thấy rằng là cái đối với phụ nữ ấy, tình dục nó là một giai đoạn tiếp nối của tình yêu. Đấy, nó phải là đầu tiên là tình yêu đã, rồi nó đến cái giai đoạn tiếp nối đó. Chứ để tự nhiên tình yêu chả có tình cảm thì không tự nhiên nhảy cóc đến tình dục. Vâng, đúng là chúng ta nói rằng cái chuyện tình dục này cũng như là chúng ta vỗ tay, đúng không ạ? Và chắc chắn là việc vỗ tay thì phải bằng cả hai bàn tay. Trong vấn đề tình dục như vậy để có thể thăng hoa được cũng là phải ở cả hai phía, cả ở người vợ và cả ở người chồng nữa. Nhiều khi là các bà vợ thì cứ chăm chồng này, yêu chồng này, rồi tạo mọi những cái không gian thật là lãng mạn, thật là tình cảm. Thế nhưng nếu mà người chồng cứ vô tâm vô tứ như vậy thì có lẽ là cái chuyện tình dục đó nó cũng không đi đến được cái đỉnh cao, cái sự thăng hoa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện tiếp theo của một nữ thính giả tên là Tân, 39 tuổi ở Quang Trung, Hà Nội. Chị có chia sẻ như thế này ạ. Tôi có hai con, một trai một gái. Vợ chồng chúng tôi đã rất hạnh phúc cho đến ngày tôi có thai cháu thứ hai, cũng là lúc tôi phát hiện chồng tôi có người khác. Sau khi bị phát hiện thì anh ấy có nói là người phụ nữ đó chỉ là giải quyết tâm sinh lý khi mà tôi mang bầu và nói là không yêu cô ấy, đồng thời xin tôi tha thứ cho anh vì không muốn các con mất bố và cái tôi cá nhân. Tôi cũng không để mất anh nên đã đồng ý bỏ qua. Nhưng mỗi lần khi lên giường thì tôi lại hình dung ra anh ta và cô ấy khiến tôi vô cùng đau đớn. Giờ tôi phải làm sao để lấy lại sự mặn nồng như xưa? Chương trình Lời Thì Thầm có thể giúp tôi thoát khỏi ám ảnh này được không? Ở đây nó phụ thuộc vào một vấn đề là cái sự tha thứ khi mà một trong hai người có những cái lỗi lầm. Nó hôn nhân thì không phải là mỗi lần mà chúng ta người kia gặp cái lỗi lầm gì là ta ly hôn luôn. Nếu mà như thế thì cũng chưa chắc đã hạnh phúc. Rồi bạn lại đi đến một cuộc hôn nhân khác chẳng hạn, rồi nó lại xảy ra như thế nữa thì cuộc đời sẽ ra sao? Cho nên là cái sự tha thứ trong một cuộc hôn nhân là một điều rất cần thiết. Ai cũng cần được tha thứ và ai cũng cần biết tha thứ. Thế thì trong trường hợp này là cái người chồng của bạn đã có cái chuyện ngoại tình và bạn đã tha thứ, thì tôi cho rằng không nên tha thứ nửa vời. Đã tha thứ là tha thứ hẳn và quên đi. Có những người thì nói là tha thứ nhưng mà lại cứ giữ như là một cái thứ vũ khí để thỉnh thoảng cãi nhau, lại lôi cái chuyện đó ra để choảng nhau, coi như là một cái thứ bảo bối. Có người thì lại dùng cái sự trừng phạt gối chăn để mà trị cái tội ngoại tình. Tôi thấy rằng tất cả những cái đó là hạ sách. Bạn làm như thế nhá, thì cái tình cảm ấy nó sẽ suy giảm đi. Và không có gì đảm bảo rằng anh ta lại không ngoại tình một lần nữa. Bởi vì họ không tìm thấy hạnh phúc ái ân trong hôn nhân thì nó sẽ có thể xảy ra ở ngoài hôn nhân. Mà tôi lưu ý với bạn là đàn ông ấy, đàn ông mà người vợ mà làm theo cái kiểu nghĩa vụ mà cho nó qua chuyện ấy, là đàn ông biết chứ không phải là không biết đâu. Mà khi người ta biết như thế thì người ta cảm thấy là người vợ không yêu mình. Không yêu mình và do đó mà người ta chán nản. Và người ta lại đi tìm cái người phụ nữ nào mà đánh giá người ta cao hơn, mà cảm phục người ta hơn. Thế thì cái điều đó là nó ảnh hưởng đến cái hạnh phúc vợ chồng. Cho nên lời khuyên của tôi là nếu như cái tội ngoại tình của anh ta nó tái đi tái lại nhiều lần mà mình thấy cứ tha thứ này thì anh ta lại càng đi, thì sự tha thứ trở thành ngu ngốc. Cái đó là không nên. Thứ hai là có những người ngoại tình một cách ngang nhiên, vợ biết cũng không sợ, không là quay ra gì cả. Và như thế thì nếu mà bạn nhịn thì nó cũng không thể có hạnh phúc. Thế nhưng nếu là trường hợp mà cái ngoại tình mà trong nghiên cứu của chúng tôi gọi là ngoại tình cơ hội, tức là người đàn ông có thể có một cái cơ hội nào đó và vừa cộng với một cái sự mềm yếu trong phút giây nào đó mà anh ta làm cái chuyện đấy, vì sao anh ta nhận ra sai lầm, anh ta đã hối cải và sống chung thủy với vợ, thì người vợ phải quên hẳn cái chuyện ấy đi. Chứ nếu mà bạn lại bảo là bạn nhớ đến cái hình ảnh ấy, chồng quan hệ với người khác, bạn lại không có hứng thú, thế như vậy là người chồng người ta cũng cảm nhận được cái sự hờ hững và cái sự là đáp ứng qua loa của bạn, họ cũng không có thích thú trong cái chuyện đó, thì chẳng khác gì là bạn lại nuôi dưỡng cái thói ngoại tình của anh ta. Nếu bạn muốn cho anh ta quên hẳn cái chuyện đấy đi, bạn phải cho anh ta tìm thấy một tình yêu, một hạnh phúc thực sự ở trên giường. Vâng, như vậy là qua phần tư vấn của chuyên gia Trịnh Trung Hòa thì chúng ta thấy rằng là vợ chồng rất là cần sự vị tha, bỏ qua lỗi lầm cho nhau. Đúng, chúng ta cũng không nên nhìn về quá khứ để có thể dằn vặt bản thân và người ấy. Thay vào đó hãy trân trọng sự có nhau và nâng niu cuộc sống hạnh phúc gia đình. Chúng ta cùng chuyển sang câu chuyện khác của vị thính giả tên là Đăng, 43 tuổi, là nhân viên một công ty xây dựng, còn vợ lại là giáo viên. Thời gian gần đây thu nhập của anh thấp, chỉ đủ ăn sáng và tiêu vặt, nên vài ba tháng anh Đăng mới đưa vợ được ít tiền. Cô vợ kêu ca suốt ngày về tiền, lúc ăn cơm, xem tivi, cả trên giường, đồng thời nghi ngờ là anh đã mang tiền cho ai khác. Mệt mỏi là ở chỗ mỗi khi bắt đầu lên giường thì lại lôi chuyện ra khiến vị nam thính giả này không còn hứng thú nào nữa, và anh ta tha thiết được chuyên gia của chương trình tư vấn giúp anh cải thiện cuộc sống vợ chồng và gia đình ngột ngạt bây giờ của anh ạ. Vâng. Trong trường hợp mà bạn nói tôi rất là thông cảm. Nếu một người đàn ông mà quan hệ với một người phụ nữ là vợ mình ấy, mà người phụ nữ đó lại có cái ý như là chê trách, rồi thì có trường hợp có người lại so sánh chồng mình với lại chồng người khác, nào là người khác làm ra tiền rồi mua xe cho vợ chẳng hạn, thế thì như vậy là cái người đàn ông này họ lại càng mặc cảm, càng chán nản. Thế thì cái việc mà bạn bị ức chế về mặt tâm lý, cho nên không có cái sự hứng khởi trong cái chuyện gối chăn, là một người đàn ông tôi rất thông cảm với bạn cái chuyện đó. Nhân câu chuyện của bạn thì tôi muốn nói với các thính giả nữ là cái người đàn ông ấy, nếu mà một khi mà họ bị coi thường đấy, nào là không làm ra tiền, nào là lười biếng, nào là bất tài, nhất là cái bất tài là cái đàn ông rất là tự ái, và như thế là có thể là mất cả khả năng sinh lý luôn, chứ không phải là người yếu đâu, mà do cái tâm lý của mình nó bị tổn thương, cho nên là nó làm ảnh hưởng đến cái khả năng sinh lý. Đấy, trường hợp này là rất rõ. Thế bây giờ trường hợp của bạn muốn cải thiện thì làm thế nào? Tôi thấy là nó có một cái khó là trong cái lúc mà kinh tế nó suy giảm, nó có những khó khăn như này. Phải nói rằng là người vợ là người tay hòm chìa khóa, họ phải chi tiêu cả một cái gia đình, chồng rồi con rồi còn bao nhiêu khoản chi tiêu khác, cuối tháng hóa đơn đưa đến đủ các loại, thế mà chồng lại 2-3 tháng mới đưa được một ít tiền, thì người ta lấy đâu ra để mà trang trải cái đó? Trong đầu óc người ta nó bị chi phối bởi những cái đó, cho nên là chỉ có một cách là bạn phải là có những cái nỗ lực để mà hỗ trợ vợ về mặt kinh tế. Cái này trên bây giờ tôi nói thí dụ như bạn sống một mình, thế thì cái lúc mà nó không có việc thì mình phải tìm việc khác mình làm để mình kiếm cái mè ăn chứ. Chả nhẽ lên không có việc thì ta ngồi ta nhịn đói luôn. Thế thì bây giờ có vợ rồi ta không thể ỷ lại vào cái chỗ là cô ấy phải làm để nuôi mình, còn mình thì bây giờ là do bị mất việc thì chỉ có ngồi đây rồi. Thế thì không được. Thế thì phải không làm việc lớn thì làm việc nhỏ, không kiếm được nhiều tiền thì kiếm ít tiền, phải chịu khó. Mà không làm được như vậy thì nếu như mà vợ đi kiếm tiền mà bây giờ mình không có điều kiện thì mình phải đỡ đần các cái việc nhà để cho người kia, người ta xông pha, người ta kiếm tiền. Thế thì ngoài ra bạn phải làm sao để cho người vợ thấy rõ đây là một người chồng tử tế, hết lòng với gia đình, nhưng mà chẳng may gặp cái lúc ai cũng có vận của nó, đến cái lúc không làm ăn được thì người ta phải chịu, thì người vợ phải có một sự thông cảm thì nó mới có tình yêu, mà quan hệ với nhau nó mới có hạnh phúc được. Đấy, chứ còn đây ở đây nào có một vấn đề nhá, bản thân bạn thì gặp cái lúc khó khăn, người vợ lại không thông cảm. Cái sự không thông cảm của vợ này không nên chê trách có mỗi chị là chị không chịu thông cảm, mà có khi ở mình nữa, mình phải làm gì để cho người ta thông cảm được? Nếu mà mình lại cứ ra quán bia quán nước mình ngồi suốt ngày ở ngoài cho nó đỡ buồn thì người vợ rất nghĩ là lại đi mấy cô nào, rồi tiền không đem về nhà thì họ lại tưởng là đem đi cho ai. Thế thì người vợ phải hiểu được là mình mất việc và không có lương như thế nào. Thì cái này tôi nghĩ rằng là bạn phải làm nào để cho vợ chồng hiểu nhau hơn thì mới đi được đến cái giữ được cái hạnh phúc. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị thính giả, cũng có một thực tế là nếu bị từ chối khi mà chồng hay là vợ đề nghị chuyện ấy thì phía bên kia cũng sẽ cảm thấy rất là bị tự ái, bị xúc phạm và khiến họ khó có thể mở lòng hay là giãi bày về chuyện ái ân với chính bạn đời của mình. Và điều này thì ảnh hưởng không nhỏ tới sự bền vững của hạnh phúc gia đình, bởi phần lớn các trường hợp ngoại tình thì cũng thường xuất phát từ chuyện này mà ra. Vậy tại sao không để mình trở thành người tuyệt nhất khi trên giường và không ai có thể mang đến cảm xúc tuyệt vời hơn thế? Tôi thấy là trong nhiều năm làm tư vấn hôn nhân ấy, tôi thấy là cái quan hệ tình dục của hai vợ chồng ấy, nó mâu thuẫn ở cái chỗ này rất nhiều. Lúc người này muốn thì người kia lại không muốn. Đấy. Chứ không phải là có một người bị liệt dương hay là bị lãnh cảm hay gì đâu, không có bệnh gì cả. Nhưng mà cứ cái lúc người này muốn thì người kia lại không muốn. Cái ngày này muốn thì người kia lại không muốn. Cái buổi này mình nổi hứng thì người kia lại không thích. Đấy, cho nên là nhiều đôi vợ chồng là vì thế mà nó không hợp được. Thế thì cái này nó phải có một cái sự trò chuyện với nhau. trò chuyện với nhau. Thì tôi nghĩ là có nhiều đôi vợ chồng nói với nhau đủ các thứ chuyện ở trên đời, trừ cái chuyện hạnh phúc gối chăn là không bao giờ nói đến. Vâng, đúng là đôi khi những cặp vợ chồng người Việt và Á Đông thì thường ít khi đề cập đến vấn đề này đấy ạ. Thế cho nên người chồng không biết là lúc nào thì cô ấy thích. Thế thì tôi cho rằng là nếu chúng ta không biết cái cụ thể cái người vợ ấy như nào, thì tôi thấy là cái chung là như này, người phụ nữ nói chung là thích như thế này. Đây là tôi mách nước cho các bạn đàn ông. Một là người ta thích anh trò chuyện. Đấy, cái vấn đề trò chuyện với vợ đối với đàn ông là rất quan trọng. Bởi vì là phụ nữ là, trong nghiên cứu của các nhà tâm lý, là phụ nữ thích giãi bày chia sẻ hơn nam giới. Thế khi người ta chưa lấy anh, người ta có bao nhiêu bạn gái để người ta chia sẻ. Bây giờ từ ngày người ta lấy anh, người ta đi chơi với bạn thì không được, anh bảo ở nhà để trông chồng trông con phục vụ. Thế nhưng mà anh lại không trò chuyện với người ta thì người ta trò chuyện với ai? Có những người đàn ông rất tốt, không chê trách điều gì, chỉ có một điều là vợ bắt đầu nói chuyện này, thôi chuyện anh nghe mãi đấy, chỉ có thế. Hai nữa là chán lắm rồi, thế thì gạt đi, thế làm cho người vợ cụt hứng. Có người ở với chồng mà phải lấy điện thoại nói chuyện với người khác, ở đâu đâu ấy, rồi lấy laptop ra chat với lại người ở xa, thế thì còn làm sao mà hạnh phúc nó nồng nhiệt được. Cho nên là tôi thấy cái đó là người chồng là phải chú ý. Thế còn cái thứ hai nữa, tại sao người ta không thích? Có một cái lý do là bởi vì nó không đem lại được khoái cảm cho người ta thì người ta không thích. Trên đời này chả ai làm cái gì mà nó sung sướng mà người ta lại không thích cả. Người ta đều mong cho nó xảy ra nhiều lần hơn. Còn mỗi lần nó, nếu nó lại đau đớn, nó vô vị. Thậm chí là có những người, có người vợ lại than thở với chuyên gia tâm lý là hôm qua em bị chồng em tát đạp xuống đất, cho nên làm sao lại thế, mà vì là đang quan hệ thì em lại ngủ. Ngủ. Tôi lạ quá, tôi bảo là làm sao mà đang mà ngủ mà người ta lại biết, mà ngủ thì em lại lỡ em ngáy mà cái này nghe thấy là đẩy em xuống đất đấy. Thế thì quan hệ đến nỗi người ta chán đến nỗi người ta ngủ thì còn ai mà thích thú cái chuyện nữa. Ngủ thì người ta chỉ muốn yên tĩnh để ngủ cho nó ngon, chứ ai muốn có một người làm như vậy. Cho nên là bạn phải làm nào cho người ta sung sướng, đem lại cái khoái cảm. Có người đàn ông, tôi phải nói thật, có những người đàn ông lấy vợ rất lâu nhưng chưa bao giờ đưa được vợ lên đỉnh, là vì anh ta cũng chả chịu đọc một cái quyển sách nào về cái nghệ thuật chăn gối này cả. Đấy là chưa kể lại còn đi uống bia, rồi còn nghe mấy ông bạn bia ông ấy mách những cái nước dở hơi quái quỷ ở đâu đấy, ông về đem áp dụng vợ thất điên bát đảo đi. Trông thấy chồng đã sợ rồi thì còn làm gì mà người ta không sợ. Cho nên là có hai vấn đề. Một là phải chia sẻ, trò chuyện, giúp đỡ vợ làm sao cho cái tình cảm nó làm thắm. Hai là về mặt sinh lý, anh phải biết những cái yếu lĩnh cơ bản của cái việc quan hệ là vợ chồng. Dan Carnegie, một nhà tâm lý lớn của Mỹ, ông ấy nói rằng những người đàn ông mà không biết cái chuyện ấy, cho dù có bằng cấp gì, vẫn là những kẻ thất học trong hôn nhân. Và người thất học mà làm việc một cách nó mò mẫm, nó chả có kiến thức gì cả, ít khi mà đạt được kết quả. Cho nên người vợ người ta không thỏa mãn. Đấy, vì thế cho nên là bạn kêu là tại sao là vợ cứ từ chối như thế là rất nhiều. Hai nữa, bây giờ về phía cái người phụ nữ thì vừa từ chối phần lớn là phụ nữ, thì tôi góp ý này, có những hôm bạn mệt, tôi rất thông cảm chứ, nhưng mà mệt thì không nên nói câu là chồng vừa động một người rồi em mệt, hất một cái bay ra ngoài. Thế thì những cái cử chỉ phũ phàng như thế, đàn ông lại nghĩ là không yêu mình, hay là có thằng nào yêu ai. Thế thì là nghĩ nó thành là phức tạp ra. Cho nên tôi nghĩ rằng là có những hôm mệt, có những hôm mình không có hứng, mình từ chối nhưng mà nó khéo léo một tí. Thí dụ như một cái hôn thì mất gì, một vòng tay gọi là âu yếm thì mất gì, để đến mai anh nhé, hay tuần sau anh nhé, thì có phải là lâu nào mà dỗi được. Đấy. Cho nên là sự cái cách mà khéo léo phải khéo. Của người phụ nữ đó thì Quỳnh Mai thấy là cũng có nhiều chị học được. Thế à. Nhưng mà cái vấn đề mà như chuyên gia tâm lý chị Trung Hòa đề cập tới đó là các ông chồng là phải học, phải giỏi cái vấn đề đó, thì hình như là các ông chồng Việt Nam thì Quỳnh Mai thấy là cái lòng tự trọng nó hơi cao quá thì phải. Lúc nào họ cũng nghĩ là họ rất giỏi và không có nhu cầu học thêm. Vâng, chính cái điều đó đôi khi là đã làm hỏng những cái phút giây ân ái của giữa hai vợ chồng. Vậy đối với những cái người đàn ông mà có cái lòng tự trọng cao, rất cao đó như vậy, thì người phụ nữ cần phải làm gì để có thể thúc ép người chồng mình là anh đi học thêm đi, anh nên nâng cao kiến thức này đi chẳng hạn. Cái tình, có một bộ môn là tình dục học. Đó, người ta nghiên cứu rất sâu rồi, nhưng cái việc quan hệ này nó là cả một vấn đề nghệ thuật, chứ không phải là đơn giản đâu. Mà cái đó thì nói nó mênh mông, nó như tôi nói một cái yếu lĩnh cơ bản, tức là cái khâu khởi động cực kỳ quan trọng. Tôi cho rằng người ta ở trong đời thì có những việc cũng không phải việc gì mình cũng làm cẩn thận được, nhưng mà riêng cái việc khởi động rồi này, mà nếu mà anh làm ẩu thì không thể nào mà có kết quả được. Vì đàn ông thì đa số những người mà không học, không hiểu về cái này ấy, thì có một cái là cứ suy từ mình ra. Đàn ông có một đặc điểm là họ nổi hứng rất nhanh, rất nhanh, chứ không như phụ nữ. Phụ nữ không để nổi hứng nhanh như vậy. Phụ nữ phải có một cái quá trình khởi động 10 phút trở lên. Mà cái việc mà đàn ông nổi hứng nhanh thì không phải là ngày hôm nay bạn mới như vậy đâu, mà nó là cái gen từ hàng triệu năm rồi. Cái con đực là nó phải như vậy. Trong cái thế giới hoang dã, con đực nó quan hệ với nhiều con cái, nó chớp được cơ hội là nó phải có hứng để nó làm được ngay cái chuyện đó, cho nên nó rất nhanh. Thế thì nó nổi hứng rất nhanh, chứ mà con đực nó lại đi được khởi động 20-30 phút thì còn mất cơ hội rồi còn đâu nữa. Thế nhưng mà cái người nữ là người ta không thể nhanh như vậy được, bởi nó cũng là do cái quá trình tiến hóa. Bởi vì người nữ người ta trao thân cho ai, người ta phải nghĩ đến cái đoạn là sẽ có con. Cái người đàn ông kia có bảo vệ được vợ con không trong cái thế giới đầy nguy hiểm hoang dã ngày xưa, rồi có kiếm được thức ăn về nuôi không. Rồi cho nên họ phải đắn đo cái đó mất một thời gian. Thế rồi cái sự nổi hứng của họ cũng phải có một quá trình. Mà nếu người phụ nữ chưa hứng thì nói đơn giản ra là cái chỗ cửa mình nó còn khô. Cho nên là nếu mà anh cố tình cái quan hệ nó gây đau đớn, nó như máy móc chạy mà không có dầu mỡ thì nó phải tổn thương và thậm chí khiếp sợ. Có chị phụ nữ nói là chồng động mà người đã sợ rồi. Thế thì là vì người chồng không có cái khởi động đó. Cho nên tôi nghĩ rằng là nếu mà nói về tình dục học thì nó mênh mông lắm, và các bác sĩ sẽ giúp nhiều cho các bạn. Nhưng mà về mặt tâm lý mà nói, tôi lưu ý đặc biệt cái khâu khởi động. Mà khởi động không phải là có những người đàn ông nghĩ là từ lúc trèo lên giường mới bắt đầu động tay động chân rồi đụng chạm, thế là khởi động. Thực ra là nó phải từ chiều cơ, trò chuyện này, rồi thì là quan tâm này, rồi thì có những cái bài gọi là nịnh vợ đấy, để cho người ta thích thú nên tôi mới có hứng thú được. Đấy là cái yếu lĩnh cơ bản nhất trong nhiều cái yếu lĩnh về cái mặt đó. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia chị Trung Hòa. Hy vọng là có nhiều quý vị thính giả nam khi lắng nghe chương trình ngày hôm nay cũng sẽ rút ra được cho mình những cái bài học quan trọng để có thể thăng hoa hơn trong cuộc sống vợ chồng. Chúng ta cùng đến với một email khác của một vị thính giả ở địa chỉ minhminhchun@yahoo.com, có viết những tới chương trình chia sẻ câu chuyện như thế này. Chào chương trình, tôi là Minh, 36 tuổi, chồng tôi hơn tôi 8 tuổi. Vợ chồng tôi mỗi tuần làm chuyện ấy một lần, mà tôi đọc báo thì thấy tuổi này phải là 2-3 lần. Vậy số lần của vợ chồng tôi như vậy có ít không? Và liệu anh ấy có chuyện ở ngoài không? Và làm thế nào để tôi có thể kiểm soát được? Quỳnh Mai vừa nói tuổi anh ấy là bao nhiêu? Anh ấy là 44 tuổi và vợ anh ấy là 36 tuổi. À thế à? Vâng. Như vậy là nói chung là cái đầu 4 ấy mà. Nếu mà có một cái công thức là 4-9-3-6 đấy, thì 3 tuần là có 6 lần, thì mỗi tuần là phải 2 lần. Thì mới là vừa với cái độ tuổi đó. Nhưng mà cái công thức này nó mới dựa trên tuổi thôi, chứ nó chưa dựa tới các cái chỉ số khác về sức khỏe hay là về tinh thần ham muốn nó cao hay thấp. Thế thì nói chung là nhìn chung ấy, hai vợ chồng bạn ở cái tuổi ấy, nếu mà sức khỏe bình thường này khác, thì một lần là hơi ít so với cái mức chung. Tuy nhiên cái sự nhiều ít này là một cái khái niệm rất là mơ hồ, không có xác định cụ thể được. Mà tôi thấy rằng này, thế nào là vừa, thế nào là ít, thế nào là nhiều, khi nào mà hai vợ chồng thấy mức độ nó thỏa mãn thế là vừa. Có thể có đôi vợ chồng cả tháng chỉ có một hai lần người ta hài lòng, thế là vừa. Có thể có người mỗi ngày một lần vẫn còn kêu ít thì thế là thấp. Cho nên là nó tùy thuộc vào cái sự hài lòng của mọi người. Bạn ạ, bạn không nên hỏi là lên mấy lần cả. Mà nó bạn cứ xem ý tứ của cái người đối tác, họ có nhiệt tình hay không là mình biết là vừa hay không. Vâng, Quỳnh Mai nghĩ rằng là chị Minh đã ở với chồng đến cái độ tuổi này rồi, có lẽ là cũng đã trải qua một cái thời gian dài của hôn nhân đúng không ạ? Thì chắc là hai vợ chồng cũng gây dựng được những cái tình cảm rất là tốt đẹp, nên cái chuyện ân ái vợ chồng nó vẫn diễn ra khá đều đặn như vậy. Vậy thì có lẽ là chúng ta nên hài lòng với chính cái cuộc sống gia đình của mình đúng không ạ? Chứ còn nếu mà cứ ngồi một chỗ mà suy nghĩ chuyện này chuyện kia, khéo còn làm cho mọi thứ còn trở nên bung bét khó khăn hơn. Nói về cái chủ đề này, tôi thấy có một cái điều mà nếu không nói thì tôi cảm thấy rất thiếu. Tức là cái quan trọng của cái tình dục trong đời sống hôn nhân ấy. Có nhiều khi hai vợ chồng ngồi cãi nhau về một cái chuyện gì đó, cãi nhau mãi không có kết quả được, mà chỉ có một lần ân ái tự nhiên người ta đồng ý với nhau. Đấy, cho nên là nó rất là quan trọng. Đấy. Và cái đôi vợ chồng nào ấy mà ân ái nó hòa hợp ấy, khó mà xảy ra ly hôn được, cho dù bất đồng với nhau về những cái khác. Các quan tòa xử ly hôn người ta cũng thấy là đôi vợ chồng nào mà người ta hỏi là có còn quan hệ không, mà cái quan hệ đó nó vẫn đậm đà thì chưa có khả năng ly hôn. Cho nên cái đó nó rất là cần thiết đối với lại cái cuộc sống hôn nhân. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý chị Trung Hòa. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trên kênh chuyên biệt về sức khỏe FM tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để có thể kết nối với chương trình qua số điện thoại đường dây nóng là 043-55-88-989 hoặc qua địa chỉ email biên tập@fm.vn hoặc biên tập@989.vn hoặc viết thư tới địa chỉ Ban biên tập kênh FM số 5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi sẽ luôn luôn đồng hành cùng bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Xin mời quý vị thính giả cùng nghe. Thực phẩm tốt cho phái mạnh khi muốn sinh con. Thay vì nhăm nhăm tìm kiếm những liệu pháp tốn kém, bạn có thể chú ý đến một chế độ ăn với dinh dưỡng phù hợp để làm tăng khả năng có thai. Đàn ông muốn có con nên sưởi nắng. Dưới đây là các thực phẩm tốt nhất tăng khả năng có con cho đàn ông và cả phụ nữ nữa. Với phái mạnh thì vitamin C rất quan trọng. Các nghiên cứu từng tìm thấy rằng cả nam và nữ gặp trục trặc về sinh nở đều bị thiếu hụt dinh dưỡng cao hơn trung bình. Tuy vậy, cánh đàn ông có thể được lợi nhờ việc gia tăng một vài loại vitamin nào đó. Chẳng hạn, theo nghiên cứu công bố trên Annals of the New York Academy of Medicine, mật độ tinh trùng tăng tới 140% nếu đàn ông sử dụng tới 1.000mg vitamin C mỗi ngày. Các loại thực phẩm giàu vitamin C gồm súp lơ xanh, cà chua, đu đủ, xoài, kiwi. Vitamin C không phải là dinh dưỡng duy nhất có thể giúp cải thiện khả năng sinh sản của nam giới. Một nghiên cứu công bố trên AC of Andrology cho thấy gia tăng hàm lượng vitamin E và selen có thể khiến tinh trùng bơi tốt hơn, giúp chúng tới được trứng cần thụ tinh. Nam giới có thể bổ sung các chất này qua thực phẩm như các loại hạt, cải bó xôi và hạt hướng dương. Đối với phụ nữ thì hãy chú ý tới ngũ cốc nguyên hạt. Insulin, một trong hai hormone chính do hệ nội tiết sinh sản ra, có vai trò thúc đẩy hệ sinh sản khỏe mạnh. Trong khi đó, ngũ cốc nguyên hạt lại không thể tạo gánh nặng lên hệ nội tiết giống như các loại tinh bột đã qua chế biến. Vì thế, ăn ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, chưa sát bỏ lớp cám có thể giúp bạn dễ có thai hơn. Kèm theo đó là các sản phẩm sữa. Phụ nữ thường bỏ qua những sản phẩm sữa như bơ, sữa format để giữ dáng. Nhưng các nhà nghiên cứu tại Harvard phát hiện điều này có thể gây hại đến quá trình rụng trứng. Thay vì tránh xa sữa, bạn hãy thử dùng một cốc sữa còn nguyên chất béo mỗi ngày. Thưa quý vị thính giả, những cặp vợ chồng quan hệ đều đặn thường thấy hạnh phúc và dễ dàng giải quyết các khó khăn. Họ thấy yêu đời, nhiều sức sống hơn và có thể giải quyết những khó khăn trong công việc, cuộc sống hàng ngày một cách hiệu quả. Người có cuộc sống phòng the hạnh phúc, thỏa mãn sẽ có khả năng sáng tạo vượt trội và thấy yêu đời, yêu cuộc sống hơn. Hãy tận hưởng lợi ích ái ân lứa đôi, tận hưởng những ngọt ngào của cuộc sống. Hy vọng quý vị thính giả và các bạn sẽ cảm thấy thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình kênh Job FM số 5 Huỳnh Thúc Kháng hoặc email banbiên tập@jobfm.vn. Cuộc sống là sự sẻ chia. Trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm xin gửi tới quý vị thính giả ca khúc Giấc mơ tuyết trắng với phần thể hiện của nữ ca sĩ Thủy Tiên. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào, hạnh phúc. Trong lành.